Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 509, hy vọng làm được MU không có làm được sự tình. Ở truyền thông rất phiền phức đối với Lê Ông thổi phồng, cùng với đối với toàn bộ Chelsea các loại phân tích, tán dương, phê bình. Chelsea nghênh đón Champions League trận thứ tư thi đấu. Chelsea cùng Sofia Lợi Tchaikovsky tái chiến một hồi. Gạch nối. Hai đội trên một hồi, giao tay. Sofia Lợi Tchaikovsky sân nhà gặp phải tàn sát. Này chi Bulgari đội bóng năm nay UEFA Champions League lữ trình tuyệt đối là thảm đạm. 5-0 bại bởi Barcelona. 7-0 bại bởi Chelsea. Sau khi là 1-3 bại bởi Werder Bremen. Ba cuộc tranh tài bọn họ làm mất đi 5 cái bóng. Chỉ đá vào một quả. Bulgari bóng mê phỏng chừng đều đối với bọn họ tuyệt vọng. Bóng mê xem bóng dù sao cũng muốn nhìn đến hy vọng. Đều là điểm số lớn gặp phải tàn sát. Thực sự không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Mà này một hồi cùng Chelsea thi đấu, Sofia Lợi Tchaikovsky lại là ở sân khách. Mất đi ưu thế sân nhà lại đối mặt tàn sát bọn họ Chelsea. Sofia Lợi phu tư có bao nhiêu đấu trí liền có thể tưởng tượng được. Đối với Sofia Lợi Tchaikovsky tới nói, tin tức tốt là Clark chỉ sắp xếp đội hình dự bị. Một ít rất ít có thể ra trận cầu thủ. Tất cả đều có ra trận cơ hội. Mà như là Leon, Lampard mọi người, thẳng thắn đều chưa từng xuất hiện ở danh sách lớn. Liền Sofia Lợi Tchaikovsky rốt cục có thể thoải mái tiến hành một hồi thực lực bình quân thi đấu. Nhưng cuối cùng ở Stamford Bridge the Blue bóng mê cố lên trợ uy trong tiếng. Sofia Lợi Tchaikovsky vẫn là 1-0 thua trận thi đấu. Sự thực chứng minh, mặc dù là Chelsea đội hình dự bị, cũng còn mạnh hơn bọn họ ra không ít. Toàn bộ thi đấu, Chelsea cũng đều vẫn ở đối với Sofia Lợi Tchaikovsky một hiệp triển khai vây công. Điểm số cũng không thể chứng minh cái gì. Thi đấu quá trình càng có thể giải thích hai đội chênh lệch. Đánh xong này một hồi, Chelsea 4 chiến 4 thắng sớm thăng cấp thập lục cường thi đấu. Đón lấy hai trận liền không thế nào trọng yếu. Chelsea cũng trở thành Champions League vòng bảng thi đấu chi thứ nhất sớm tuyên cáo ra biên đội. Bóng, cùng Sofia Lợi Tchaikovsky thi đấu sau. Rất nhanh ngoại hạng Anh nghênh đón vòng thứ 15. Chelsea đối thủ Bolton. Nhưng này một vòng hầu như không ai quan tâm cuộc tranh tài này. Bởi vì toàn bộ châu Âu ánh mắt đều tập trung ở một phần mới ra đài sách bìa trắng trên. Thi đấu hai ngày trước, 25 tên các nước châu Âu thể dục bộ trưởng ở Bruxelles thông qua một hạng bản dự thảo. Cái này bản dự thảo ở châu Âu các câu lạc bộ ở cầu thủ chuyển nhượng cùng tiền lương trên thiết chí. Hạn định, cái này bản dự thảo đồng thời còn bao quát đối ngoại tịch cầu thủ hạn chế. Cùng với ngăn chặn phi pháp ghi banh, rửa tiền, kỳ thị chủng tộc cùng cầu thủ trẻ, giao thay đổi các loại vấn đề xuất hiện. Cái này bản dự thảo là do trước Bồ Đào Nha thể dục bộ trưởng Luis Agno rất đưa ra. Ở hắn sách bìa trắng bên trong, hắn biểu thị cái này đề nghị là vì là phòng ngừa những người trăm vạn phú ông đội bóng lũng đoạn. Hết thảy ưu tú cầu thủ. Đồng thời hắn còn đưa ra, đối với cầu thủ tiền lương hạn định, cũng không phải nói đơn độc hạn chế một cái nào đó cầu thủ tiền lương. Mà là hạn chế cả nhánh đội bóng ở cầu thủ tiền lương chi ra trên chi phí. Bao quát nước Anh thể dục bộ trưởng Richard thẻ bản ở bên trong 6 tên thể dục bộ trưởng ở gặp sau. Thành lập một cái công tác vòng bảng. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là khởi thảo một cái pháp luật lập án. Đồng thời thuyết phục G14 đồng ý bọn họ lập án. Ủy ban Olympic quốc tế cũng đối với bọn họ đề nghị này biểu thị rất lớn hứng thú. Premier League hành chính tổng giám đốc Richard Tư Khâu Đa Mơ người đã sớm đối với Richard thẻ. Vốn muốn đối với hoạt động bóng đá gia tăng chính phủ hành chính quản lý bất mãn. Mà thẻ bản lần này sẽ không được bất hòa Tư Khâu Đa Mơ người qua sang năm 2 tháng cộng đồng thương. Nghị hạn chế đội bóng, hoa tiêu đề án. Hiện nay xem ra thẻ bản nhiệm vụ rất nặng. Bởi cho cầu thủ hạn tân cơ sở là căn cứ câu lạc bộ thu vào tỷ lệ đến lập ra. Bởi vậy Tư Khâu Đa Mơ ngươi đối với cái này bản dự thảo đưa ra rất mạnh nghi vấn. Làm như vậy trên thực tế những người đại câu lạc bộ ưu thế càng rõ ràng. Bởi vì bọn họ thu vào rõ ràng rất cao. Nếu như đúng là như vậy, cái kia xem Wigan, Fulham, Middlesbrough những này đội bóng căn bản là không thể xuất hiện ở Premier League bên trong. Đó là chúng ta chân chính muốn nhìn đến sao. Nhưng ở châu Âu truyền thông xem ra, cái này bản dự thảo lập ra xem ra càng như là ở nhằm vào Chelsea. Nếu như cái này bản dự thảo thật có thể thuận lợi thông qua, đối với Premier League ảnh hưởng to lớn nhất sẽ là Chelsea. Theo Abu làm chủ, Chelsea mấy năm gần đây ở trên chuyển nhượng thị trường tổng tập trung vào quá trăm triệu. Hơn nữa đội bên trong không thiếu lương tuần vượt qua 10 vạn bảng cao thu vào cầu thủ. Đặc biệt là Leon tiền lương, càng là xa xa cao hơn đếm một lần tự. Ở tiền lương chi ra phương diện, Chelsea muốn cao hơn thu nhập thủy bình rất nhiều. Ngoài ra có truyền thông còn lo lắng bản dự thảo sẽ ở thẩm tra sau kế tục thăng cấp. Gần mà ra sân khấu một ít tân chính sách. Có điều cũng may UEFA chủ tịch chính đang chọn bên trong. Trước mặt cái này cũng là châu Âu bóng đá chuyện quan trọng nhất. Đang chọn chủ mới tịch sau. Còn muốn tiến hành một loạt điều chỉnh công tác. Vì lẽ đó này một bản dự thảo muốn chân chính thông qua. Trở thành châu Âu bóng đá chân chính dự luật. Còn cần một quãng thời gian rất dài. Thời gian này có thể là 2 năm, 3 năm, cũng có thể là 4 năm, 5 năm thậm chí càng dài. Nhưng bản dự thảo nhằm vào Chelsea đã rất rõ ràng. Không thể phủ nhận chính là, cái này bản dự thảo nội dung vẫn là rất phù hợp bóng, mê ý nguyện. Không có bóng, mê thích xem đến bóng đá đều là bị những phú hào kia rảo, loạn. Để bóng đá thuần túy trở thành bọn phú hào game. Mỗi người đều hy vọng có một cái bình đẳng công bằng hoàn cảnh. Nhưng cái này bản dự thảo còn phi thường non nớt. Trong đó rất nhiều vấn đề đều không có giải quyết. Tỉ như bản dự thảo ra sân khấu sau. Những người sức ảnh hưởng tiểu nhân câu lạc bộ nhỏ, coi như có đầu tư nước ngoài định cư, cũng không cách nào nhanh chóng phát triển lên. Lại tỉ như đối với một ít không phù hợp tình huống đội bóng xử phạt biện pháp chờ chút. Nói chung tại đây chút không có thỏa thuận thật trước. Muốn đem bản dự thảo chân chính biến thành dự luật, còn cần một quãng thời gian rất dài. Cùng Bolton thi đấu trước, Leon cũng bị hỏi đến có liên quan vấn đề. Nhưng Leon chỉ là không có bận tâm nhún nhún vai. Này không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là cái cầu thủ. Các ngươi càng nên đi phỏng vấn những người câu lạc bộ chủ tịch cùng quản lý. Đây là bọn hắn nên cân nhắc sự tình. Xác thực, Leon căn bản đều không muốn phí cái này đầu óc. Ngược lại hắn chỉ là cái cầu thủ mà thôi. Còn truyền thông nói mình tiền lương quá cao. Hắn không cảm thấy vậy thì có cái gì. Bởi vì biểu hiện của hắn xứng được với như vậy cái tiền lương. Nếu để cho hắn cùng cái khác cầu thủ ngang nhau tiền lương trình độ. Như vậy đối với hắn mà nói mới là không công bằng. Còn những vấn đề khác. Rồi cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ là cái cầu thủ, mà không phải câu lạc bộ quản lý hoặc chủ tịch, không nhất định phải đối với này phát biểu cái gì cái nhìn. Này một hồi cùng Bolton thi đấu, kết quả cuối cùng là 1-0, duy nhất ghi bàn đến từ Leon. Ở thi đấu bên trong, Clark phái ra đội hình chủ lực, này có chút ra ngoài truyền thông dự liệu, bởi vì cuộc kế tiếp Chelsea đối thủ chính là Arsenal. Ở truyền thông xem ra Clark càng nên bảo tồn thực lực, chuẩn bị ứng phó Arsenal. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, truyền thông cũng đưa ra vấn đề này. Clark đối với này biểu thị, Arsenal là cái rất mạnh đối thủ, nhưng chúng ta đã có chuẩn bị. Lấy sắc liệt người không nói thêm nữa, nhưng bất luận người nào đều có thể nghe ra hắn đối với Arsenal không thèm để ý. Sau trận đấu Leon cũng bị hỏi vấn đề giống như vậy. Leon nói rằng, ta cho rằng Bolton khó đối phó hơn. Ta nghĩ cuộc kế tiếp sẽ không quá gian nan. Phải biết Arsenal hiện tại ở giải đấu xếp hạng cũng không cao. Này có chút coi rẻ Arsenal. Arsenal truyền thông tự nhiên là bất mãn vô cùng. Nhưng không thể không nói. Leon lời giải thích kỳ thực không có sai. Hiện tại Arsenal thực sự rất khó thành vì là Chelsea đối thủ. Bọn họ thậm chí đã mất đi cạnh tranh giải đấu quán quân tư cách. Mùa giải này Arsenal đánh qua không ít điểm số lớn. Nhưng người thắng đều là Arsenal. 3-0 thắng Liverpool. 4-0 thắng Reading. Tuần này bọn họ trước mất một bóng tình huống liền ban 3 bóng. 3-1 đẩy lùi Hamburg. Nhưng mà sau 3 ngày vận mệnh nghịch chuyển, bọn họ ở Macron Stadium bị Bolton 3-1 đánh bại. Đây chính là Arsenal trên một vòng giải đấu. Này chàng so với Cyber ngươi đốn biểu hiện tương đối tốt. Trước tiên mất bóng lại là Arsenal. Phút thứ 9 đạt được dẫn trước. Diop mở ra bên trái phạt góc. Không người nhìn chăm chú phòng thủ phây trước điểm 4 mã nơi đánh đầu phá môn. Dòng dã 1 năm người Senegal tổng cộng chỉ đánh vào 2 cái ghi bàn. Lần trước cũng là tại đây cái sân bóng. Đối thủ cũng là Arsenal. Ta đối với ta đội bóng cảm thấy bi ai. Chúng ta ở thi đấu một ít thời khắc mấu chốt không có rất tốt khống chế lại. Đặc biệt là cái thứ nhất mất bóng. Phạt góc lúc, người không thể để cho Bolton đội viên di động tự do. Mất bóng sau ở sân khách muốn truy phân. Đó là khó khăn. Wenger rất bất đắc dĩ. Hắn thậm chí vô ý đi phê bình ai. Tỉ như trọng tài. Michael Dean tiên sinh phán phạt để Wenger 3 lần 4 lượt hướng về trọng tài thứ tư oán giận. Cũng khiến trên sân hai bên cầu thủ chỉ ít 3 lần suýt nữa đánh nhau. Wenger lúc trước nói, chúng ta không còn sợ thịt đấu tranh. Thế nhưng đánh giá thấp tên còn lại tồn tại. Phút thứ 20, David hung ác sạn cũng Ibue. Phẫn nộ người bờ biển ngà lớn tiếng trách cứ đối phương. Nhiều nhất là một hồi mắng nhau. Nhưng ở trọng tài tới rồi trước, David đột nhiên hai tay duỗi ra làm ngực đem Ibue đẩy ngã. Arsenal tiểu tướng thống khổ ôm sau não. Trọng tài lập tức làm ra lấy thẻ động tác. Lúc này David tựa hồ linh cảm cái gì. Cúi đầu hướng về bên sân đi. Nhưng mà làm người kinh ngạc một màn phát sinh. Dean tiên sinh tay chỉ giơ lên thẻ vàng. Arsenal cầu thủ đương nhiên phi thường phẫn nộ. Thế nhưng khiếu nại vô hiệu. Theo sau chuyện đã xảy ra chứng minh, thi đấu bắt đầu từ nơi này đã vượt qua hợp lệ thịt đấu tranh giới tuyến. Phút thứ 25, Jungberg bị đưa ra thẻ vàng. Lý do là đối với trọng tài nói năng lỗ mãng. Nguyên nhân là cái gì? Theo pha quay chậm chiếu lại, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng. Bolton cầu thủ cái đinh hài tầng tầng đạp ở người Thụy Điển trên bàn chân. Thế nhưng trọng tài làm như không thấy. Sau 5 phút Layman lại bị đưa ra thẻ vàng. Lý do giống như trên. Nguyên nhân cũng như thế. Bolton cầu thủ ở vùng cấm bên trong dùng mờ ám đẩy lên người Đức. Suýt nữa tạo thành tình cảnh nguy hiểm. Thế nhưng trọng tài không hề biểu thị. Ở trọng tài, dung túng dưới. Bolton người đá được càng ngày càng lỗ mãng. Arsenal cầu thủ cũng bị bầu không khí như thế này, bức cuống lên. Nhiều lần đáp lễ đối thủ hung ác phạm quy. Này vừa vặn Alak đi chê đạo. Một nhánh phập phồng thấp thỏm. Chỉ lo đấu khi Arsenal lấy kỷ ngắn đối với đối phương trường. Kết quả có thể tưởng tượng được. Bên sân Wenger vẻ mặt từ phẫn nộ đến không rõ lại tới bất đắc dĩ. Trên sân Anelka đánh vào thứ 3 bóng sau khi Arsenal bại cục đã định. Cuộc tranh tài này cũng chứng minh. Hiện nay Arsenal cũng không mạnh. Bọn họ hoàn toàn không có 03, 04 mùa giải dùng kỹ thuật toàn thắng thân thể năng lực. Trái lại Bolton phòng thủ rất kiên quyết. Tấn công cũng rất sắc bén. Như vậy đội bóng tuy rằng kỹ thuật thô ráp. Nhưng muốn so với Arsenal khó đối phó hơn. Leon lời giải thích kỳ thực một điểm đều không có sai. Đối mặt Bolton so với Arsenal càng khó. Đặc biệt là ở Bolton chiến thắng Arsenal sau nói như vậy. Là phi thường có sức thuyết phục. Này một vòng Arsenal đụng tới Fulham. Càng là chứng minh Leon lời giải thích Arsenal 1-2 không địch lại chủ nông trường. Bọn họ tao ngộ sân khách 3 liên tiếp thất bại. Cùng Chelsea trong lúc đó điểm chênh lệch kéo lớn đến 18 phân. Wenger ở sau trận đấu thừa nhận. Từ toán học trên nói Arsenal còn có hy vọng. Thế nhưng từ trên logic nói. Pháo thủ đã lui ra quán quân tranh cướp. thắng lợi thành toán học vấn đề. Hiện tại để tam môn đã quên nó đi. Đem tập trung sự chú ý ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới thất bại. Cho đối thủ, thi đấu trước sau ở cao tốc tiến hành. Ta các cầu thủ tận lực. Bọn họ sáng tạo một chút cơ hội. Vì lẽ đó ta đối với các cầu thủ biểu hiện cũng không thất vọng. Sân khách ba liên tiếp thất bại. Wenger từ tức giận, đá với West Ham cùng Pardew tranh chấp. Đến tiếc nuối, đá với Bolton. Lại tới hôm nay sự bất đắc dĩ. Hắn thừa nhận Arsenal ngày hôm nay là hoàn toàn thất bại Fulham. Đây là chúng ta liên tục trận thứ 3 sân khách thất bại. Đá với West Ham cùng Bolton lúc chúng ta lẽ ra có thể nắm phân. Thế nhưng ngày hôm nay không thuộc về Arsenal. Arsenal xác thực gặp phải một nấc thang. Thương bệnh nhiều. Băng ghế chiều sâu giống như vậy. Cầu thủ chủ lực mệt nhọc. Toàn đội trạng thái thấp mê. Nói tới cuộc kế tiếp thi đấu. Wenger nói rằng, cuộc kế tiếp là cùng Chelsea thi đấu. Ta gặp cổ vũ các cầu thủ nỗ lực đi thi đấu. Nếu như chúng ta có thể đánh thắng này một hồi, đối với chúng ta sĩ khí tăng cao rất có ích lợi. Hiện nay Chelsea là giải đấu số 1. Ta nghĩ không còn cái gì so với chiến thắng giải đấu canh thứ nhất tốt. Ta hy vọng có thể làm được MU không có làm được sự tình. Q66690+D Sua HHH cộng 27.367.163 gạch nối dấu lớn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.